Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 872, thịnh cảnh. Vượt quá tưởng tượng thần kỳ vé vào cửa. Tại chói chang ngày mùa hè, này vốn nên là một cái chỗ ở trong nhà thoải mái điện thổi lạnh điều hòa uống vào mập chỗ ở vui vẻ. Nước tốt ngày nghỉ. Boston này một tòa thành thị, mọi người nhen nhóm nhiệt tình, so với này ngày mùa hè tới càng thêm nóng bỏng. Thành thị giao thông, khiến Boston canh gác lập tức xuất động đại lượng nhân viên. Tại từng cái giao thông yếu đạo bắt đầu cả một ngày phiên trực. Thời tiết tuy nóng bức, nhưng ở đầu đường đều có che nắng rạp, đồng thời còn có phụ trợ mát lạnh hệ Water Pokemon ở chung quanh dùng Bubble Beam rơi lấy bong bóng bubble tiến hành hạ nhiệt độ. Quan trọng hơn là còn có không sai nhiệt độ cao phụ cấp. Canh gác nhân viên cũng rất vui lòng. Những người này như thế nào đều đi về phía nam ngoại ô bên kia đi. Lydia ngoại ô bên kia là tân mở cái gì chơi trò chơi vườn sao? Như thế nào? Trong nhà vừa mới thông mạng lưới, mấy ngày nay cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra mở cá nhân đạo quán. Hôm nay muốn tại nơi này mang một cái buổi hòa nhạc. Lúc trước Boston sông hoàn thành ngày mưa lộ thiên Rock and Roll Pokemon âm nhạc hội. Ngươi không phải không biết à? À ta minh bạch, ngươi nói như vậy ta liền minh bạch. Này đi người cũng thật nhiều, cũng không phải là sao. Thật nhiều người đều sớm từ địa phương khác chạy đến, chính là vì nhìn buổi hòa nhạc. Dương Ngự, ta biết hắn là một cái rất lợi hại Hoa Quốc huấn luyện ra. Chẳng lẽ tại ca sướng lĩnh vực, cũng rất có danh tiếng? Rất có thể, bằng không thì hắn làm sao có thể khai mở buổi hòa nhạc đó? Đáng tiếc hôm nay có phiên trực, bằng không thì ta cũng mang vợ con đi ly ra ngoại ô bên kia nhìn xem. Đúng vậy à, tại hai vị canh gác nhân viên trước mặt đèn xanh đã sáng. Đi đến ly ra ngoại ô phương hướng cỗ xe cùng với lục địa thay đi bộ Pokemon. Mang người nhóm hướng phía ly ra ngoại ô phương hướng tiếp tục đi tới. Trừ đất hệ, không trung canh gác lực lượng cũng nhanh chóng tăng cường. Trên không trung nếu là tình huống lộn xộn, rất dễ dàng ảnh hưởng đến đất hệ giao thông. Lúc này, trên không trung một chi đội ngũ có chút đáng chú ý. Này một chi đội ngũ cầm đầu hệ Flying Pokemon, là nham thạch cùng phi hành song hệ Pokemon. Từ cổ đại hóa thạch trạng thái thức tỉnh Pokemon Aerodactyl. Tại Aerodactyl bên cạnh thân, đồng dạng có một cái hình thể nhỏ bé Aerodactyl. Cùng với mấy cái cực kỳ hiếm thấy Archep, tuy Archep phi hành tư thế có chút xa điêu, nhưng cũng không thể phủ nhận là này một loại có cổ đại huyết mạch Pokemon, từ trước đến nay đều là huấn luyện ra thân phận biểu tượng. Tỷ a, ngươi liền thật như vậy sớm muốn đi cái gì kia cá nhân đạo quán sao? Đi vào trong đó lại không có có ý gì. Phía sau hình thể nhỏ bé Aerodactyl trên lưng, tuổi trẻ huấn luyện ra Nas người ngáp kêu thảm. Câm miệng, chính ngươi muốn theo tới. Không muốn đi, lập tức cút về đi ngủ. Kelly hưng hăng chừng sau lưng lấy này theo đuôi đồng dạng Nas ngươi. Dọc theo con đường này kêu gen. Thật sự là đầu đại. Kelly kế thừa tổ mẫu ưu tú gen. Thanh tịnh thiên lam con mắt. Còn có này hơi hơi xoáy lên nồng đậm màu rám nắng tóc. Này tại Adam trong gia tộc rất là hiếm thấy, đồng thời cũng là Adam trong gia tộc được sủng ái nhất một vị huấn luyện gia. Nas người chỉ có thể yếu ớt địa ôm chính mình so với tỷ tỷ tiểu nhất vòng lớn Aerodactyl. Chính mình một tỷ tỷ từ khi còn bé lên, liền một mực chính là đại tỷ đầu phong phạm. Bất quá, Nas người đối với kia vô cùng địa tôn trọng. Mặc dù hắn là trong gia tộc nam tử, bởi vì khi còn bé gặp rắc rối thời điểm, nhất được sủng ái Kelly tỷ tỷ cũng sẽ ở tổ phụ tổ mẫu trước mặt. Mại manh cham, tự nhiên mà vậy, chỉ cần gặp rắc rối tại có thể khống chế trong phạm vi. Nas người cũng sẽ không chịu cái gì ra thịt nỗi khổ. Theo một đường đến nay phát triển, Nas người cảm giác chính mình là dần dần hiểu chuyện, ngược lại gây sự, bắt đầu biến thành chính mình một khi còn bé một mực che chở lấy tỷ tỷ mình Kelly. Tính tính toán toán toán, ai để mình, Aerodactyl chính là nhỏ như vậy đó. Bất luận tại nơi nào, trong gia tộc địa vị, từ Aerodactyl lớn nhỏ thượng liền có thể nhìn ra, chính mình một tỷ tỷ Aerodactyl rõ ràng chính là hắn Nas người chừng gấp hai lớn nhỏ. Trong nhà địa vị, tự nhiên không cần nói cũng biết, ai, thân là một nam tử tử Hán, sao có thể, nhỏ như vậy đó, đối với Vu tỷ tỷ Kelly tâm tư, Nas người tự nhiên biết rất nhiều. Lần này đi cái kia Hoa Quốc huấn luyện ra dương ngự cá nhân đạo quán. Tỷ tỷ Kelly liền nhất định phải nhìn xem kia dương ngự đặc biệt lớn hiệu khổng lồ màu đỏ tươi. Gyarados, cho nên sáng sớm địa liền trực tiếp xuất phát, hướng phía Lisa ngoại ô phương tiến về phía trước. Bất quá, Nas người đối với cái này buổi hòa nhạc cái gì một chút hứng thú đều không có. Thế nhưng là nếu như không sớm một chút lên, dường như liền có thể đoạt không được kia kỳ lạ cổ quái vé vào cửa a. Nhanh chóng, đừng nói chúng ta, đoán chừng chúng ta ngoại tổ phụ đối với Hoa Quốc huấn luyện ra dương ngự tư nhân đạo quán rất có hứng thú, ngươi chẳng lẽ không biết, Hoa Quốc mặt khác một vị tuổi trẻ đạo quán cấp huấn luyện ra Ngô có quáng. Hắn thế nhưng là mang một đám phẩm chất thật tốt Marip. Đến lúc đó chớ để cho bên cạnh ra mấy cái tiểu bích trì cho vượt lên trước. Nói lên cái này, Nas người ánh mắt dần dần sáng lên. Đúng vậy, còn có Marip. Marip tuy nhìn lên ngu ngốc hề hề, thế nhưng cuối cùng như đào tạo thành Ampharos. Thế nhưng là cực kỳ cường đại hệ Electric thuộc tính Pokemon. Nếu như tương lai có cơ hội có thể lợi dụng gia tộc lực lượng tìm kiếm được một khối Ampharos MEG. A thạch, quả thật khốc đến không có biên. Tỷ, vậy còn chờ gì? Không thể để cho những cái kia tiểu bích trì vượt lên trước. Này một chi đội ngũ, hướng phía Lisa ngoại ô phương hướng tốc độ đi tới, rồi đột nhiên bắt đầu đề thăng. Chính như lúc trước nhắc đến, đi đến Lisa ngoại ô là một kiện rất chuyện dễ dàng tình. Nhưng là muốn đạt được nhập vườn vé vào cửa, vậy cũng liền có ý tứ. Bởi vì vé vào cửa là miễn phí, không sai, là hoàn toàn miễn phí. Chỉ là, chính là bởi vì là miễn phí, cho nên muốn đạt được vé vào cửa, tự nhiên là muốn có một chút cánh cửa. Cái cửa này hạm đối với có ít người mà nói, thậm chí liền không có bất kỳ cánh cửa. Thế nhưng đối với những người khác mà nói, cái cửa này hạm trực tiếp ngăn lại bọn họ tiến vào trường khả năng. Bởi vì, mỗi một vị nhập tràng du khách, hoặc là lấy cá nhân làm đơn vị, hoặc là lấy gia đình làm đơn vị, cần nhận nuôi một cái Oddis. Những cái này Oddis đều là trong thành thị không tầm thường lang thang Pokemon. Chúng có thể rõ ràng địa cảm nhận được lựa chọn, nhận nuôi, chúng nhân tâm tư đến cùng thiện hay ác. Đại bộ phận người, tâm địa đều là thiện lương, nhất là lấy gia đình làm đơn vị. Có được hài tử gia đình, chỉ có tâm địa thiện lương tiểu bằng hữu, tài năng thành công nhận nuôi Oddis. Mang theo người một nhà tiến nhập này một mảnh vườn chỉ là vực. Ở chỗ này, hài tử mới thật sự là vai chính. Dương ngự cuối cùng đã định khiến cho mọi người đều vỗ án tán dương nhập tràng phương án. Cái phương án này, hẳn là thế giới Pokemon lần đầu tiên đản sinh. Đương nhiên, tại thế giới Pokemon hết thảy có được thiện ý người trưởng thành. Ở chỗ này, đồng dạng là có thể có người thành niên Pokemon cổ tích cá nhân đạo tràng. Buổi hòa nhạc sẽ tại trạng vạng tối chính thức khai mạc. Cho nên, từ thiên không đệ một luồng dương quang đến ánh trăng treo lên thời điểm trong khoảng thời gian này. Này một phương khu, liền sẽ trở thành đơn giản dạo chơi công viên khu vực. Oddis, chính là vào ban ngày vườn khu tất cả hoạt động nhập trang khoán. Đồng thời cũng đại biểu cho ban đêm buổi hòa nhạc cuối cùng chỗ ngồi sắp xếp. Tại nhận nuôi trong quá trình, Otis hỉ nộ ai nhạc sẽ cho tiến nhập trong đó du khách mang đến bất đồng, cấp bậc, du ngoạn tự nghiệm thấy. Nếu có du khách, Otis tâm tình vẫn luôn là sung sướng. Tại từng cái dạo chơi công viên cửa khẩu đánh tạp, tập hợp đủ số lượng nhất định cửa khẩu huy chương. Tại vườn trong vùng Slowbro Mỹ thực phố, liền có thể đạt được tốt nhất Mỹ thực đãi ngộ. Nếu là Otis tâm tình bởi vì du khách nguyên nhân vô cùng không tốt, giữa đường lựa chọn rời đi, như vậy thật xin lỗi. Những cái này du khách sẽ mất đi tiếp tục tại trong sân du ngoạn tư cách, đồng thời cũng mất đi tham dự trạng vạng tối buổi hòa nhạc tư cách. Trong đó đơn giản một ít hạng mục, chính là tham dự ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, chỉ huy Ratata qua mê cung A, còn có trợ giúp Ratata tránh né cái khác Pokemon vòng vây. Một ít tiểu bằng hữu thích, Marip chạy mau. Tại làm phòng tĩnh điện biện pháp, tiểu bằng hữu đều có thể trở thành Marip người cưỡi. Tại đây đường băng thượng tham dự cạnh nhanh chóng PK. Tại đây PK bên trong, vạn khải chu đạo quán cấp hệ psychic Pokemon Gardevoir hội dẫn dắt cái khác cấp tinh anh hệ psychic Pokemon bảo hộ sân bãi an toàn. Những cái này cấp tinh anh hệ psychic Pokemon tự đến từ chính từng cái đại học trong đội ngũ huấn luyện ra. Đương nhiên, trừ Marip chạy mau, còn có tràn ngập vận khí thi đấu dê hoạt động, lựa chọn bát dê đầu đàn bên trong một đầu. Cuối cùng kia một đầu dê tiên phong thông qua điểm kết thúc tuyến. Người thắng trận có thể đạt được, chính thức khai sáng chen ngang, một lần tư cách. Cái này có nghĩa là, có được tư cách này về sau, có thể tại một ít dạo chơi công viên hạng mục tiến tới đi, chen ngang. Tiết kiệm xếp hàng thời gian, sớm hưởng thụ, chính thức khai sáng, cơ hội. Tất cả vườn khu tối hấp dẫn người ta nhất hạng mục. Hẳn phải là Magica quần trên nước du ngoạn hoạt động. Muốn đạt được du ngoạn tư cách, tại Otis tâm tình sung sướng điều kiện tiên quyết. Tập hợp đủ vườn khu tất cả hạng mục huy chương, mới có thể tự nghiệm thấy không giống tầm thường Magikarp đại quân chuyên nghiệp phục vụ. Đây hết thảy điều kiện tiên quyết, muốn chính là mang theo Otis một chỗ, tại đây một mảnh vườn trong vùng, hưởng thụ du ngoạn vui vẻ. Otis khả năng tại trên đường hội khát nước, hội mệt nhọc, nếu như du khách không ngại, có thể mang theo Otis thả tại chính mình trên bờ vai, hoặc là nâng trong tay, khát nước, có thể cho chính mình Pokemon cho Otis tưới nước. Đương nhiên, vườn trong vùng cũng có chuyên môn Otis cung cấp ruộng được tưới nước. Tại đây cung cấp nước khu vực Bulbasaur, chính là nơi này quản lý Pokemon. Nó sẽ mang lấy Rattata một chỗ, cho khát nước Otis tưới nước. Bulbasaur có thể không nghĩ tới qua mình cũng có thể tại này vườn trong vùng tạm thời đạt được một phần công tác. Chung quy, Bulbasaur trên người vết thương như cũ có chút dữ tợn. Bất quá, nếu như có thể có như vậy một phần công tác, Bulbasaur đương nhiên sẽ cố gắng đảm nhiệm. Tuy Bulbasaur trên người có vết thương, nhưng cũng không ngại nó tiếp tục nhiệt tình yêu sinh hoạt. Nhiệt tình yêu nơi này mỗi một phương thổ địa, cũng nhiệt tình yêu lấy những cái này Pokemon nhóm, lao động, tối quang vinh, cái này Hoa Quốc huấn luyện gia Dương Ngự, thật sự là một cái vô cùng không nổi huấn luyện gia a. Tại xếp hàng nhận lấy, vé vào cửa, Kelly một đoàn người. Màu xám nắng tóc quan Kelly trong nội tâm đối với Dương Ngự này một vị Hoa Quốc huấn luyện gia liền càng thêm mới tốt kỳ. Tại không có đi tới đây thời điểm, huấn luyện gia lĩnh vực liền truyền lưu lấy này một vị Hoa Quốc tuổi trẻ huấn luyện gia truyền kỳ chuyện xưa. Nhất là tại các nàng này một cái niên kỷ trong, đây gì quốc gia thiên không chi thành bí cảnh thiên vương đánh một trận. chính là cái này truyền kỳ ở thế giới khu đản sinh bắt đầu. Ngược lại là rất có tấm lòng yêu mến. Nas người thoáng gật gật đầu. Tuy còn không có trông thấy qua Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, thế nhưng có thể nghĩ vậy dạng nhập vườn phương thức. Đồng thời, cuối cùng quyết định buổi hòa nhạc có cái gì cấp bậc chỗ ngồi, cũng sẽ từ những cái này Ordis tới quyết định. Ordis, Magikarp, những cái này tại bình thường gần như đại bộ phận người cũng sẽ vô ý thức bỏ qua Pokemon. Giờ này khắc này, tầm quan trọng lại vô cùng phi phàm. Magikarp đại quân A, Dương Ngự, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên tình hình kinh tế còn có thần kỳ như thế một chi đội ngũ. Nhiều như thế Magikarp, nếu bên trong đản sinh vài đầu Gyarados, kia thực không dám tưởng tượng. Kelly ánh mắt mơ hồ nhanh chóng, thậm chí trong nội tâm còn có 10 phần địa hưng phấn. Nhìn xem nhà mình tỉ tỉ trong ánh mắt lóe ra có cảm giác gây sự, ý vị ánh mắt. Nas người giật nảy mình đánh lên dùng mình, muốn biết rõ, dù cho hiện tại còn chưa tới sáng sớm 8 giờ, thế nhưng bây giờ là giữa hè, đứng xếp hàng ngũ, như cũ có thể cảm thấy một ít nóng bức. Tỉ, ta kiềm chế điểm được không? Này Magikarp cũng nói tiến hóa liền có thể tiến hóa thành Gyarados. Lại nói, Gyarados lại không lợi hại. Một đám Gyarados tới một phát discharge, chúng phải cả đoàn bị diệt. Nas người trong miệng nói thầm một câu, có thể không đợi một giây sau. Nas người cũng cảm giác chính mình lỗ tai có chút đau. Tỉ, tỉ, tỉ, có chuyện hào hào nói, có chuyện hào hào nói, ta sai vẫn không được đi. Theo sau Kelly cùng Nas ngươi cùng nhau đến đây tùy tùng nhóm đã sớm thấy quái không kinh. Tự xem như chính mình cái gì cũng không có thấy là được. Sự tình gì đều không có phát sinh. Đáng giận, ta nhìn thấy có cái tiểu bích trì đã sớm ta một bước tiến nhập này vườn khu. Nas ngươi, đều tại ngươi, đường này thượng lại là kêu rên lại là không muốn. Đáng giận a, tỉ, tỉ. Tỷ a, kia Rai gia tộc nhân tới sớm, lại không có nghĩa là các nàng liền nhất định có thể đạt được mấu chốt nhất đồ vật. Nas người cảm giác chính mình lớn đến từng này, học được tối đa kỹ năng, chính là như vậy kêu rên. Kelly nháy mắt mấy cái, cảm giác Nas người nói có phần đạo lý a. Trước hết tha cho ngươi một cái mạng, chúng ta trước tự nghiệm thấy trong này vườn khu. Lúc trước Tam Gia Gia cho ta mang qua một hộp Slowpoke ngọt phẩm trong tiệm ngọt phẩm. Vậy cũng ăn ngon, liền Aerodactyl như vậy khẩu vị 10 phần bắt bẻ nham thạch cùng phi hành song hệ Pokemon đều thích. Như vậy bên trong Slowbro Mỹ thực phố, nhất định cũng có trong đó đặc sắc. Kelly liếm liếm đôi môi đỏ thắm, màu xanh da trời trong con mắt, còn có đối với Mỹ thực khát vọng. Tỷ, nhanh đến phiên chúng ta. Nas người chỉa chỉa phía trước phương hướng, ở chỗ này tạm thời hành động nhân viên công tác các học sinh. Trong nội tâm chẳng những không có cảm thấy làm việc như vậy mệt nhọc, ngược lại càng thêm bội phục Dương Ngự giáo sư ở chỗ này nỗ lực. Đây là để hắn nhóm học tập tấm gương, vô luận là tại huấn luyện ra trên đường vẫn là tại này phẩm hạnh. Theo như vậy không thể tưởng tượng cử động thượng là có thể nhìn ra. Đối với thế giới Pokemon, Dương Ngự giáo sư có một khỏa hữu ái nhiệt tình tâm. Cùng những cái này Ordis nhóm đơn giản giao lưu, tuy nghe không hiểu Pokemon ngôn ngữ, nhưng là có thể từ nơi này chút Pokemon trên mặt nụ cười biểu tình nhìn ra chúng hiện tại nội tâm vui sướng. Như vậy, thực rất tốt a. Ngươi hào, Trần Bình Thu thần sắc bỗng nhiên địa có chút khẩn trương. Mồm miệng cũng có chút không rõ ràng, bởi vì trước mắt xuất hiện nữ huấn luyện gia Kelly. Liền phảng phất là, mưu mộng, tình nhân trong mộng loại cảm giác đó. Chúng ta tổng cộng 9 vị, Kelly đã thói quen bạn cùng lứa tuổi như vậy ánh mắt. Ngữ khí bình thản nói. Đối với mình dung mạo, Kelly không có lý do gì không tự tin. Trần Bình Thu hít sâu một hơi, là tổ đội còn là một người, một gia đình, chỉ cần một cái Otis với tư cách là thần kỳ vé vào cửa là được. Cá nhân càng thêm tự do, tổ đội càng thêm an ổn. Bất quá, nếu như không có mang tiểu bằng hữu, tổ đội nhân số tối đa không cao hơn 3 người. Otis thông đạo xuất hiện cửu Otis. Những cái này Otis có thể lựa chọn tiếp nhận hoặc là không chấp nhận. Ngay tại Nas người vô cùng kinh ngạc dưới ánh mắt, cửu Otis, chỉ có trước mặt hắn Otis. Quay người rời đi, pháp cái đại khác, ui ui ui, cho ăn, Otis, người đợi hả a, ta đến cùng đâu không xứng với, a không đúng, đâu không tốt. Tại Kelly kỳ dị dưới ánh mắt, phảng phất đang nói, Nas ngươi, ngươi lui quần a, quá mất mặt. Nếu như Otis không có lựa chọn Nas ngươi, mang cái xa hố hàng a, Kelly tâm trong lặng lẽ thở dài một hơi. Bất quá, trong nội tâm nàng vô cùng rõ ràng nguyên nhân trong đó. Nas ngươi trên người này một cỗ nội tâm xem thường Otis này một loại Pokemon bộ dáng. Bản thân có chứa lấy Adam gia tộc ngạo khí, tự nhiên mà vậy mà không thể có thể bị Otis lựa chọn. Trở về được để cho hắn hào hào tiếp nhận tiếp thu tư tưởng giáo dục. Ở chỗ này, xem thường Otis ngạo khí, không nên tồn tại, nhất là, tại cái đó người trên địa bàn. Đó là một chi Magikarp đại quân đứng đầu huấn luyện ra. Cũng là lần này Pokemon buổi hòa nhạc người tổ chức. Không biết vì cái gì, Kelly trong lòng có một loại dự cảm. Tại ban đêm hàng lâm chỉ kịp, này một ít không chút nào thu hút Otis. Khả năng sẽ trở thành này một phiến thiên địa vai chính. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.